Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, gặp lại đoạn mập mạp. Giữa thiên địa một tiếng nổ vang. Trong chốc lát, gió lạnh rít gào, thiên lôi cuồn cuộn, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Sấm sét xé rách hư không, ầm ầm rơi xuống. Cong, một bên Tề La sắc mặt đột biến, vội vàng tế ra trong tay quyền trượng, thần uy hoảng sợ bao phủ thiên địa, trong hư không hình như có ngôi sao vũ trụ ở huyễn diệt, đáng sợ vô cùng. Đạp đạp, Tề La chỗ mi tâm xuất hiện một vệt máu, hai đầu lông mày đều bị đốt cháy khét, toàn thân run rẩy rút lui mấy bước. Tề lão, ngươi không sao chứ? Cổ Phi cùng Cổ Lâm giống như là nai con bị hoảng sợ, run rẩy nói, không sao. Tề La ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền công bắt đầu chữa thương. Ách ách, ta liền để các ngươi tính toán ta về sau sẽ lấy bao nhiêu cái lão bà. Cái này cũng không đến mức sẽ thiên lôi đánh xuống đi. Thân Mã một mặt mộng bức, lão Mã, trên người ngươi chẳng lẽ mang cấm kỵ khí đi, chuyên môn dùng để phản truy vết tích, đẩy ngược diễn. Hắc Hoàng kinh nghi nói, có giọng điệu cứng rắn mới ta liền lấy ra, làm gì hố hai cái tiểu hài đâu, nhiều nhất liền một cây đả thần tiên, cái kia cũng chỉ là dùng để che lấp khí tức thôi. Thân Mã trợn trắng mắt nói, vậy liền kỳ quái, Cổ Phi, Cổ Lâm các ngươi vừa rồi tính tới cái gì rồi? Hắc Hoàng dò hỏi, còn không có suy tính xong, sấm sét liền xuống đến, trên người hắn cần phải có một ít cấm kỵ đồ vật, hoặc là bản thân hắn liền liên quan đến đại nhân quả. Hai cái tiểu hài mang theo tiếng khóc nức nở, nói, mọi người ở đây tất cả đều kinh hãi không thôi, trong lòng dâng lên ngập trời gợn sóng. Cái này sẽ không phải là từ tiên vực rơi xuống chân long con trai a. Cái gọi là dự báo, liền như là nhìn thấy tuyết lớn đầy trời, đoán trước nó tất nhiên rơi vào đại địa, bất quá là căn cứ một loại nào đó quy luật, phán đoán quỹ tích của nó mà thôi. Thế nhưng, cũng không thể hoàn toàn quả thật, như cái kia tuyết bay, có rơi vào trên cây, có rơi vào trên mái hiên, có thậm chí ở không trung liền biến mất. Mà dính đến đại đế cổ hoàng, cùng với cấp bậc cao hơn huyền bí, bao quát một chút cấm kỵ đồ vật, không thể đi phỏng đoán, bằng không thì nhất định phải gặp nạn. Khụ khụ, chúng ta hay là ăn thịt nướng đi. Thân Mã cảm giác đám người ánh mắt có chút kỳ quái, vội vàng cười ha hả, ta muốn ăn thịt thịt. Tiểu Niếp Niếp cao hứng nhảy lên, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như trên sườn núi tràn ra hoa loa kèn đan như hoa. Tốt, ta cho ngươi cắt một khối món ngon nhất. Qua ba lần rượu, Thân Mã cùng Hắc Hoàng liên tiếp nâng chén đối ẩm, uống có chút mắt say lờ đờ mông lung, tán gẫu lên những năm này chuyện cũ. Ha ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bần đạo lần này có lộc ăn, chảm đạo cấp sư tử thịt vị ngon nhất. A, ngươi là Thân lão đệ. Đoạn Đức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đầu đội tử kim quan, người mặc âm dương bát quái bào, mặt đỏ lên, mập mạp, chúng ta nhanh 20 năm không gặp đi, mau tới đây uống một chén. Thân Mã nhiệt tình chào hỏi, cho hắn rót đầy rượu, còn cắt mấy chục cân thịt heo. Chậc chậc, Thân lão đệ, người cái này đi là thời tiền hoang cổ cổ pháp a, thành tựu tương lai không được đo lường a. Chân long một ngày thuận gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Bất quá nha, so với bần đạo hay là kém một chút. Đoạn Đức sờ lấy tròn vo bụng, một mặt tự tin nói. Ha ha, mập mạp ngươi cái này tính tình thật sự là một điểm không thay đổi a. Vẫn là như vậy mê tự tin. Thân Mã bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Lão Đoàn a, vô sự không đăng tam bảo điện. Lần này lại là cái gì mua bán lớn a? Hắc Hoàng mở miệng nói. Hắc hắc, các ngươi nhìn xem liền biết. Đoạn Đức mở ra một bộ địa đồ, bên trong đánh dấu tiên chân cổ dược đông đảo, trung ương chỗ chả có mộ địa bộ dáng ấn ký. Đây là nơi nào? Bát Sơn Tôn nhất mạch. Đất này thế có chút địa vị a, Thân Mã hiếu kỳ nói. Bất Tử Thiên Hoàng hành cung. Đoạn Đức thần thần bí bí nói. Mập mạp chết bầm. ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng. Nơi này hơn phân nửa có Thái Cổ Tổ Vương tọa trấn. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Hắc Hoàng trợn trắng mắt, xác thực có Tổ Vương tọa trấn. Bất quá cái kia mấy tôn Tổ Vương khoảng cách Bất Tử Thiên Hoàng hành cung còn cách một đoạn. Vậy được, trong cung trừ Thiên Hoàng tử cùng hắn thần bộc bên ngoài, người ngoài không được đi vào. Nếu là có thể đem Thiên Hoàng tử dẫn ra đi, bên trong thần tàng dễ như trở bàn tay. Đoạn Đức đem phiến địa vực này giảng giải cặn kẽ một lần, đồng thời khắc họa ra một chút đặc thù địa hình địa thế. Chính xác tiêu chú khoảng cách, nếu là có thể đem Thiên Hoàng tử dẫn ra đi, bản hoàng có thể bày ra thiên hạ đệ nhất khi thiên đại trận. Man thiên quá hải, lừa qua cái kia mấy tôn Tổ Vương tuyệt đối không có vấn đề. Hắc Hoàng một mặt tự tin, làm sao đem hắn dẫn ra đi đâu? Giả trang Diệp Phàm trở về, sau đó lại đi khiêu khích sao? Thân Mã mở miệng nói, không, đạo gia ta có nhân tuyển tốt hơn. Đầu kia hầu tử cùng Thiên Hoàng tử là tử đối đầu, mượn hắn tên tuổi là đủ. Đoạn Đức gian trá cười một tiếng, hầu tử chính là đấu chiến Thánh Hoàng con trai, nguyên lai là hắn. Trung Châu một tòa tửu quán bên trong, tiếng người huyên náo, người nghe nói không, Thiên Hoàng tử cùng Thánh Hoàng tử ước định ở Nam Lĩnh đệ nhất phong tử Kim Đỉnh quyết chiến. Thật sự là rung động lòng người a. Nghe nói là Thánh Hoàng tử công khai khiêu khích, còn đánh giết không ít Thiên Hoàng tử thuộc hạ, kích nó một trận chiến. Bất Tử Thiên Hoàng vạn tộc cộng tôn, siêu việt thần minh, mà đấu chiến Thánh Hoàng chiến lực vang dội cổ kim, đánh khắp Thái Cổ vô địch thủ. Bây giờ cả hai dòng dõi chuẩn bị nhất quyết thắng bại. Đây là Thái Cổ Hoàng chưa đánh một trận kéo dài. Các ngươi nói ai có thể thắng đâu? Ta cảm thấy Thiên Hoàng tử phần thắng cao một chút. Dù sao cũng là thần minh con trai. Ta ngược lại không cảm thấy. Đấu chiến Thánh Hoàng nhất mạch chiến đấu vô cùng dũng mãnh, không thể so thần minh con trai kém. Một tháng sau, không cần nói là Trung Châu, Đông Hoang, hay là Bắc Nguyên, Tây Mạc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nam Lĩnh đệ nhất phong tử Kim Đỉnh. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc cùng với Thái Cổ Vương tộc nhao nhao mở ra vực môn tiến về trước. Mục quan trọng thấy trận chiến đấu kinh thế này, hoàng hôn giống như một trương tấm võng lớn màu xám, lén lút rải xuống tới, bao phủ toàn bộ đại địa. Bầu trời giống như một khối rửa sạch màu xanh đen vải thô. Ngôi sao phảng phất là rơi tại khối này vải thô bên trên lấp lóe mảnh vàng vụn. Thiên Hoàng tử chỗ hành cung sâu trong lòng đất, có một bộ hắc quan chính lặng yên ẩn núp. Trong quan Thân Mã, Hắc Hoàng, Đoạn Đức cùng Tề La chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cái này Thiên Hoàng tử làm sao còn ở hang ổ đợi a? Sẽ không là sợ rồi sao? Thân Mã nhanh cau mày thầm nói, an tâm a, Thái Cổ Vương tộc coi trọng nhất thanh danh, huống chi việc này liên quan hai vị Thái Cổ Hoàng danh dự. Tiểu tử kia nếu là không đi, về sau còn thế nào ở trong cổ tộc bên cạnh lăn lộn? Lẳng lặng chờ đợi là được. Đoạn Đức thong dong nói, thời gian từng giờ từng phút đi qua, nắng sớm chậm chậm kéo ra màn che, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm. Mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Cong, Thiên Hoàng tử hành cung đột nhiên truyền đến một sợi gợn sóng. Có ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Chỉ gặp Thiên Hoàng tử ngồi ở một chiếc chiến xa cổ xưa bên trên. Đằng sau đi theo 8 thuộc cấp. Trong đó không thiếu bán thánh cường giả. Ở càng xa xôi đỉnh núi, có Tổ Vương xuất quan. Trên bầu trời rủ xuống ngàn vạn điềm lành. Thánh uy hoảng sợ, che đậy thiên địa. Sâu trong lòng đất Thân Mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tề La đại khí không dám thở, yên lặng nhìn xem bọn họ rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.